Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắp xếp xong xuôi mọi sự vụ Vương Đô, Nero liền lấy cớ tuần du biên giới phía Tây, mang theo Lang Kỵ và đoàn nghiên cứu khoa học quân sự được tái tổ chức, di chuyển với tốc độ cao đến hệ sao Heka. Hệ sao Heka là hệ sao quân sự số 1 của đế quốc, được tiên đế Hiram sáng tạo, người đã phát minh ra vòng cổ Asimov. Trong hệ sao này không tồn tại bất kỳ hành tinh nào thích hợp cho cư trú, chỉ có các hành tinh đá dự trữ lượng lớn tài nguyên uranium và sắt. Để vận chuyển một lượng lớn tinh hạm và quân đội đến biên giới phía tây của đế quốc lúc bấy giờ, tiên đế đã hạ lệnh cải tạo toàn bộ hệ sao thành quân doanh, xưởng công binh và căn cứ phòng thủ. Do đó, từ khi được sáng tạo, Heka đã được hưởng danh hiệu lẫy lừng. Thành lũy tận thế, chấm, xưởng công nghiệp quân sự đế quốc. Và trong thời kỳ Rupert thống trị, hệ sao Heka mới được tính chung với 7 hệ sao biên giới phía tây của đế quốc, được ban thưởng cho đại thần quân chính Curtis David để lôi kéo. Nero trước đây chưa từng thực sự đến hệ sao Heka, hắn chỉ biết về nguyên trạng của Heka qua các tài liệu hình ảnh mà Lang Kỵ truyền về. Mặc dù đã hơn 120 năm trôi qua, xưởng công nghiệp quân sự cấp hàng tinh do tiên hoàng kiến tạo vẫn đang vận hành hiệu quả. Vùng trụ rộng lớn giữa các hành tinh bao phủ dày đặc các pháo đài trú hạm và thành lũy cơ giáp. Nhưng vì hầu tước David chưa bao giờ coi trọng, phần lớn các pháo đài và thành lũy đã bị bỏ hoang, trở thành sắt vụn trôi nổi trong vùng trụ tối tăm. Hắn biết Thượng tướng Heydrich trong chiến dịch lãnh địa đã bắt đầu tranh thủ từng giây để chủ hoạch xây dựng hệ sao Heka. Sau khi được phong Heka, Heydrich thậm chí không kịp từ biệt, liền nhanh chóng lên đường, ước chừng đến sớm hơn Nero 2 tuần. Kể từ khi chiến dịch lãnh địa kết thúc, ủy ban tinh tỉnh mỗi ngày đều báo cáo với Nero, những tướng lĩnh ưu tú được Nero lựa chọn từ các học viện quân sự lớn của đế quốc, đến từ bình dân hoặc quý tộc trung hạ cấp, đều đang tập kết với tốc độ cao về hệ sao Heka. Số lượng binh lính và tướng lĩnh tập trung tại hệ sao Heka là khổng lồ, đến từ các khu vực tinh hệ khác nhau của đế quốc, có khẩu âm, thói quen huấn luyện và cấp bậc quân hàm khác biệt rất lớn. Nero chỉ phụ trách không ngừng điều người đến Heka, còn việc phân phối, tổng hợp, huấn luyện quân đội, đối phó với các huấn luyện viên lâu năm có quân hàm cao, hay những tân binh đầu gấu có thiên tư chắc việt, hắn hoàn toàn giao cho Heydrich với tư cách tổng tư lệnh tự mình xoay sở. Mặc dù tin tưởng thực lực của Heydrich, nhưng đối với bất kỳ tướng lĩnh nào của đế quốc, nhiệm vụ này đều vô cùng gian khổ. Xuất phát từ ý tưởng muốn giữ thể diện cho cấp dưới, Nero cũng không thông báo trước thời gian mình đến hệ sao Heka, cũng không mang theo lễ phục hoàng đế và vương miện. Khi sắp tiếp cận pháo đài Heka, hắn xen lẫn trong một đoàn hạm đội vận tải, lặng lẽ hòa mình vào hệ sao Heka. Các hành tinh trong hệ sao Heka phần lớn có khí quyển loãng, hành tinh khổng lồ ở trung tâm hệ sao không chút thương tiếc nung chảy mặt hướng về hành tinh của mỗi hành tinh. Nhưng khi mở cửa khoang, Nero vẫn không thấy ánh nắng chói chang. Ban đầu, hắn còn tưởng mình đang ở khu vực ban đêm của hành tinh này, liền tùy ý mở một mặt quang bình, so sánh và hiệu chỉnh thời gian của tinh hạm với hệ sao Heka. Nhưng rất nhanh, một dải ánh nắng chói chang dừng lại trên bong tàu, như lưỡi dao lướt qua toàn bộ T, C, S, N, rồi chậm rãi bị bóng tối khổng lồ nuốt chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nero mở mặt nạ bảo hộ trên khôi giáp, ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, che lấp cả vòm trời, là hàng vạn tiêm tinh hạm Titan cấp được sắp xếp chặt chẽ như bàn cờ. Những gã khổng lồ thép dài gần 3 km, trọng tải vượt quá 200 triệu tấn này, đang tiến hành diễn tập định kỳ trong vùng trụ rộng lớn giữa pháo đài và hành tinh trung tâm. Chúng như được điều khiển bởi một cánh tay máy khổng lồ, thay đổi đội hình hạm đội một cách chính xác đến từng cm, và từ các khe hở của đội hình, liên tục bắn tia sáng mô phỏng vào các mục tiêu giả định. Mặc dù hạm đội cách pháo đài hàng ngàn cây em, nhưng vì tiêm tinh hạm Titan cấp quá mức khổng lồ, nhìn từ mặt đất, vẫn có vẻ cực kỳ áp lực. Hoàng đế tóc bạc thần sắc nhàn nhạt, không có biến đổi lớn, chỉ có đuôi lông mày hơi nhếch lên. Nhưng đoàn quân khoa ở một hạm xuyên qua khác đã bắt đầu không kìm nén được sự phấn khích. Quan sát cảnh tượng tráng lệ của thành lũy tận thế tại hiện trường và trải nghiệm xem trên quang bình hoàn toàn không thể so sánh. Chỉ cần là tín đồ quân sự của đế quốc, sẽ biết lực công kích của tiêm tinh hạm Titan cấp là trần nhà của tất cả tinh hạm đế quốc. một phát tia sáng phán xét được B, N, R, hết sức, đủ để xuyên thủng một hành tinh cấp D, bởi vì tiêm tinh hạm Titan cấp hao tốn tài sản cực lớn, các đại quý tộc nhiều nhất chỉ dám chế tạo một hạm đội cấp 1000 chiếc để bảo vệ nơi trú đóng. Còn ở vùng trụ do quý tộc trung hạ cấp thống lĩnh, hai hệ sao phải dùng chung một chiếc Titan cấp cũng là chuyện thường tình. Hiện giờ, hàng vạn chiếc Titan cấp lơ lửng trên đầu, cảnh tượng này đủ để kích hoạt chứng sợ vật khổng lồ của nhân loại và cũng có thể làm cho người lý trí nhất cũng sôi sục máu lửa. Hạm đội vận tải tìm một khe hở, từ giữa đàn quái vật khổng lồ đang diễn tập xen kẽ mà qua, một đường tiến sâu vào hệ sao Heka. Nero vốn định hạ cánh tại tọa độ chính phủ tinh tỉnh Heka, nhưng đoàn người của hắn hòa vào hạm đội vận tải, lại không biết nhận được lệnh mới gì, bắt đầu đi vòng quanh vùng trụ không có hành tinh của hệ sao Heka. Vùng trụ không có hành tinh đen nhánh rộng lớn trong hệ sao hiển nhiên đã bị Heydrich tận dụng đến cực hạn. Nero nhìn từ trong quang bình, chỉ thấy hai hạm đội chiến hạm đế quốc vô cùng khổng lồ đang dàn trận đối đầu trong vùng trụ tối tăm, tiến hành diễn tập thực chiến quy mô lớn. Nero có kinh nghiệm tác chiến tiền tuyến, chỉ cần từ cách bố trí đội hình đã có thể nhận ra, hai hạm đội chiến hạm này gần như khác một trời một vực so với hạm đội đồn trú phụ trách hộ vệ hắn trong chuyến tuần du biên giới phía Bắc. Những binh lính tập trung ở hệ sao Heka về cơ bản đều là quân nhân có tinh thần lực từ cấp B trở lên. Hai bên diễn tập, bất kể về thực lực, kinh nghiệm chiến thuật hay mức độ hợp tác đội nhóm, đều mạnh mẽ đến mức không phân biệt được hơn kém. Đến mức Nero cũng rất khó phân biệt trong thời gian ngắn, hai hạm đội này rốt cuộc ai có ưu thế hơn. Rất nhanh, bên tinh tặc với lá chắn quang màu đỏ của kỳ hạm và bên đế quốc với lá chắn quang màu xanh lam, đồng thời nhận ra ý đồ kéo dài thời gian của đối phương. Nhiệm vụ diễn tập có thời hạn nghiêm ngặt, trước khi kết thúc thời gian, họ phải tranh thủ nhiều điểm hơn cho đội mình. Bên tinh tặc dẫn đầu làm bộ tháo chạy, dẫn hạm đội rút lui, rõ ràng là muốn dẫn địch vào khu vực chiến đấu mô phỏng tinh vân lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Nero thông qua góc nhìn quan sát do Heydrich thiết lập cho hắn, thấy bên tinh tặc đã phân công rất nhiều công binh, tận lực phá hủy toàn bộ địa hình quảng tinh mô phỏng trong khu vực chiến đấu, tạo ra một vành đai thiên thạch nhân tạo, và thiết lập phục binh phía sau các thiên thạch cỡ lớn. 3.000 lính cơ giáp với tinh thần lực ở đỉnh cao sẵn sàng đợi sáng, chỉ chờ địch quân đột phá. Ý tưởng về vành đai thiên thạch nhân tạo không thể nói là không mới mẻ độc đáo, ngay cả Nero cũng không khỏi sáng mắt. Còn phe đế quốc như không sợ có bẫy, trực tiếp đẩy hạm đội tiến vào trước tinh vân mô phỏng. Ngay khi mọi người đang chờ đợi phe đế quốc bị bao vây tiêu diệt, lại thấy đội hình hạm đội đế quốc đột biến, tất cả tinh hạm tăng tốc về phía cánh, vùng trụ trung tâm hoàn toàn trống rỗng. Cùng lúc đó, một vật thể khổng lồ đen nhánh như xuất hiện từ hư không, lập tức từ phía sau hạm đội đế quốc vượt qua đến trước tinh vân. Tiêm tinh hạm Titan siêu cấp, cách chương.